Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1445, thiên địa đã biến. Nguyệt Trung Thu dẫn động ức vạn sinh linh niệm lực, quán chú trong thân thể, hắn thân thể lại suy bại, lại phá toái, nhưng khí thế của hắn lại là không ngừng tăng vọt. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình pháp lực ngập trời, chiến lực có thể cai thế, đạt đến chân chính đế cảnh phía dưới vô địch thủ. Hắn thậm chí cảm thấy phải mình bây giờ gặp được đã hơi có đế thế hách liên độc thắng cũng có thể đem trấn áp. Đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là tự tin, dù sao hắn lúc trước cùng đối phương đã có qua một trận chiến. Suy, trong lúc đó, hắn trên đỉnh đầu truyền đến từng đạo âm thanh xé gió, kinh người hết sức, chỉ thấy vạn đạo lại cô đọng, hình thành số không rõ trật tự thần liên. Cuối cùng, những cái này trật tự thần liên lại hóa thành từng con rồng lớn, trong tinh không bay múa chạy băng băng, quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Ngao, Long Khiếu thanh âm chấn động vũ nội. Toàn bộ sinh linh đều thấy được cái kia vạn cái đại long quanh quẩn trên không trung bay vút lên. Hùng vĩ kỳ cảnh, nguyên một đám kinh thán không thôi. Vạn đạo hóa long, Nguyệt Trung Thu lau miệng sừng tím dòng máu vàng, ngẩng đầu nhìn vạn long gầm thét hình ảnh, ánh mắt trở nên kiên định lại lăng lệ. Nếu như có người ở đây, nhất định sẽ chấn động vô cùng, bởi vì có thể nhìn thấy Hạng Thiên Thành từng mảnh huyết nhục bắt đầu ly thể, giống như đang thoát rơi ra chết một dạng. Đáng sợ nhất chính là, cái này mỗi một phiến huyết nhục đều hóa thành một cái vĩnh hằng ký hiệu. Dung nhập có chút ảm đạm Tử Kim Kiêu Dương, ầm ầm, nhưng vào lúc này, Tử Kim Kiêu Dương oanh vang lên, Nguyệt Trung Thu huyết nhục đạo hóa về sau, cùng Tử Kim Kiêu Dương dung hợp, để cho tách ra nhất thịnh liệt quang mang, ở vạn long tiếng gầm gừ bên trong từ từ bay lên. Vạn đạo hóa long là cuối cùng một đạo khảm, hắn nhất định phải bước qua. Ngao, vạn cái đại long hung mãnh vô cùng, có chút bắt đầu công kích Tử Kim Kiêu Dương. Thân ở Tử Kim Kiêu Dương bên trong Nguyệt Trung Thu thân thể kịch chấn, gián tiếp gia tốc hắn đạo hóa quá trình. Lúc này, liền xương cốt cũng bắt đầu đạo hóa. Oanh, một tiếng, Nguyệt Trung Thu thân thể lập tức nổ tung. Tử Kim Long Thương, hoàn mỹ thế giới hạt giống, yêu hoàng tâm hồn, tụ bảo bồn, những vật này tất cả đều rớt ra, nện vào thần bí đại tinh phía trên. Cả đám đều phát ra gào thét, tiếng thở dài, những âm thanh này không lớn, cùng vạn long gào thét, chấn thiên động địa so ra có thể nói là không có ý nghĩa. Nhưng, hắn chính là như vậy rõ ràng. Giờ khắc này, Tử Kim Kiêu Dương tách ra hào quang sáng chói, ngang qua cổ kim tương lai, chiếu rõ vĩnh viễn hằng. Tử Kim Quang mang chiếu xuống tinh không mỗi một chỗ, vạn cái đại long tán loạn, bị chí tôn đế mạch dung luyện. Phụ thân, linh mạch đại lục phía trên, hai đạo bóng người hóa thành lưu quang, phóng tới Tử Kim sắc tinh không. Một nam một nữ, nam tử nhìn qua 20 đến 30 tuổi, khí tức hùng hồn, toàn thân tản ra thần huy, một đầu tóc đen dày đặc áo choàng, mày kiếm mắt sáng, tị nhược huyền đảm, một đôi sáng chói con người một mực đối cái kia thịnh liệt vô cùng Tử Kim Kiêu Dương. Nữ tử toàn thân áo trắng, thánh khiết như tiên, đứng thẳng ở nơi đó, phảng phất một cái tùy thời muốn cưỡi gió bay đi kiểu tiên tử hạ phàm loại, hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng lúc này, nàng cái kia hoàn mỹ khuôn mặt lại mang theo hai hàng nước mắt. Ca ca, phụ thân hắn, nữ tử mở miệng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ngươi trở về, không nên để cho gia gia nãi nãi, mụ mụ bọn họ lo lắng. Ta đi nhìn xem, nam tử thần sắc trịnh trọng, chém đinh chặt sắt nói, ai cũng không cho đi. Lúc này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, ngăn cản một nam một nữ đường đi. Một đạo thanh lệ thân ảnh tiến về phía trước một bước, trầm giọng mở miệng. Nàng tuy là phụ nhân cách ăn mặc, nhưng nhìn qua phi thường trẻ tuổi, nhìn qua nhiều nhất 30 tuổi. Mụ mụ, ta muốn đi. Một nam một nữ đáp lại. Các ngươi đi qua lại có thể làm cái gì? Lại có thể ngăn cản gì đây? Một cái khác đạo xinh đẹp thân ảnh đi lên một bước. Cô, chúng ta, một nam một nữ nhất thời nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì. Cô biết phụ thân các ngươi. Chuyện hắn quyết định không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng là, không có thế nhưng, trừ phi các ngươi có thể qua cửa ải của ta. Bát thúc, chúng ta làm sao có thể thắng qua ngươi? Trong lúc nhất thời, một nam một nữ này sắc mặt biến phải khó coi. Bọn họ thừa dịp mấy vị thúc thúc không chú ý vụng trộm chạy đi. Chưa từng nghĩ vẫn là bị bắt cái hiện hình. Bọn họ chính là Nguyệt Trung Thu một đôi nhi nữ. Từ biệt gần trăm lại. Hai người sớm đã lớn lên trưởng thành. Bây giờ tu vi càng là đuổi sát Long Bát đám người. Rồi rào hiện ra cường đại huyết mạch truyền thừa tầm quan trọng. Mộ Thanh, Nguyệt Hoa, Long Bát, Nguyệt Lăng Thiên vợ chồng lúc này đều đang trận. Bọn họ so tháng hỏi cùng tháng đồng càng thêm lo lắng Nguyệt Trung Thu. Càng thêm muốn đi xem. Nhưng, bọn họ không có làm như vậy. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Nguyệt Trung Thu làm tất cả tự nhiên qua nghĩ sâu tính kỹ. Kỳ thật, ở Nguyệt Trung Thu rời đi Linh Mạch Đại Lục thời điểm bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý. Bọn họ biết rõ, nếu như không cách nào thành đạo, Nguyệt Trung Thu tất nhiên sẽ đem chính mình bước tiến một đầu tuyệt lộ. Mà bọn họ có thể làm chỉ là chúc phúc. Bát thúc, chúng ta sẽ không còn được gặp lại phụ thân rồi có đúng không? Tháng hỏi cùng tháng đồng mở miệng, thanh âm có một chút run rẩy, không quá tin chắc hỏi. Không, hắn còn đang, Long Bát chém đinh chặt sắt. Mặc dù hắn cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng hắn tin tưởng Nguyệt Trung Thu sẽ không như vậy tùy tiện rời đi. Bởi vì hắn tin tưởng Nguyệt Trung Thu không bỏ được thân bằng hảo hữu vì hắn khổ sở. Xoẹt, bỗng nhiên, thiên khung phía trên từng đạo tử kim quang mang rủ xuống. Bao phủ đám người, giờ khắc này, tất cả mọi người ngây dại. Loại khí tức này là quen thuộc như vậy. Phảng phất Nguyệt Trung Thu liền ở bên cạnh họ, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bờ vai của bọn hắn. Mộ Thanh hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng cũng lại không thể làm bộ kiên cường. Nàng thử nghiệm chạm đến những cái kia tử kim quang mang. Thiết thực cảm nhận được Nguyệt Trung Thu liền ở bên cạnh hắn. Cơ Thục Vân đã khóc không thành tiếng. 10 tháng hoài thai, để cho nàng cùng Nguyệt Trung Thu tầm đó có không cách nào chặt đứt liên hệ. Mối liên hệ này sẽ không bởi vì tuế nguyệt mà thay đổi. Sẽ không bởi vì âm dương tương cách mà nói hóa. Càng sẽ không bởi vì khoảng cách mà tan biến. Nguyệt Lăng Thiên bờ môi run rẩy, muốn nói gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Chỉ là dùng hơi run đại thủ đem Cơ Thục Vân ôm vào trong ngực. Nguyệt Hoa cũng là không sai biệt lắm. Trước trong nháy mắt nàng còn khuyên biết hai đứa bé. Bây giờ, nàng trong lòng cũng là sóng lớn mãnh liệt. Cảm xúc kích động, dần dần, Linh Mạch Đại Lục càng ngày càng nhiều người xông lên tinh không. Sở Ngọc, Tiềm Long Thánh Hoàng, Nhược Lan, Tinh Thần Thánh Hoàng, thậm chí, liền Đại Hoang Vệ các loại đều đến tinh không. Đại Hoang Vương, Linh Mạch trong Đại Lục, vô số người ở hô to ba cái này sớm đã trở thành ký hiệu xưng hào. Là Nguyệt Trung Thu đánh bại Thiên Cung, đuổi đi Chư Thần Điện, để Linh Mạch Đại Lục ở trong loạn thế trở thành duy nhất một khối tịnh thổ. Ta hiểu được, Cơ Hành cuồng tóc dài cuốn lên, toàn thân khí thế lại tăng vọt. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Nguyệt Trung Thu dụng ý. Chỉ thấy, thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng biến mất tại phiến tinh không này. Hắn muốn về nhà, ngao, một đầu hắc sắc cự long ngửa mặt lên trời bi khiếu. ở Tử Kim Tường Vân bên trong bốc lên. Cái này không phải là cái gì vạn đạo hóa long, mà là một đầu chân chính long. Giờ phút này, hắn vảy giáp màu đen đang thoát rơi. Sau đó không lâu, hắn thân thể chấn động, phóng tới linh mạch đại lục phương hướng. Nếu như Nguyệt Trung Thu ở đây, nhất định có thể nhận ra đầu này hắc long là tiềm long. Theo thực lực gia tăng, hắn huyết mạch không ngừng tiến hóa, cuối cùng hóa long thành công. Nhưng nhìn lúc này, hắc long cũng không phải hắn trung cực chi thể. Lúc này thiên địa bởi vì Nguyệt Trung Thu lại biến, nhường hắn lần nữa tiến hóa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.